Vô thượng sát thần, chương 284, thương đội, khóc chuyện audio.com. Tiêu phàm mở dược đỉnh bắt đầu luyện dược, mặc dù hủ cốt thực hồn tán là thất phẩm độc dược. Nhưng bởi vì một phần độc dược bị pha loãng, độc tính cũng giảm xuống rất nhiều. Có tuyết ngọc cốt tham và âm hàm ma diễm thảo, tiêu phàm tự tin chỉ cần luyện chế dược dịch lục phẩm cao giai cũng đủ để giải độc cho đám hồn tú này. Lại thêm quan tiểu thất cung cấp huyết dịch, tiêu phàm càng thêm lòng tin. Qua 3 canh giờ, sau khi thất bại 2 lần, tại lần thứ 3, tiêu phàm rốt cục hoàn thành luyện dược, trong không khí tràn ngập một loại mùi thuốc thanh đạm. Công tử, đây là dược dịch gì? Ảnh Phong tiến đến bên cạnh, hắn mặc dù biết rõ tiêu phàm là luyện dược sư, nhưng không biết tiêu phàm rốt cuộc là luyện dược sư mấy phẩm. Quan tiểu thất cũng có chút hiếu kỳ, hắn chỉ nghe nói qua luyện dược sư, lại không biết luyện dược sư thần kỳ. Về sau tiêu phàm lại nói một câu, hắn thực không biết quan tiểu thất làm thế nào sống đến 18 tuổi. Lục phẩm dược dịch, tiêu phàm cười nói, không có giấu giếm hai người, cũng không phải cố ý khoe khoang mà là sợ quan tiểu thất không tin. Lục phẩm, công tử, người đột phá lục phẩm luyện dược sư. Ảnh Phong chấn kinh nhìn tiêu phàm nói, lục phẩm luyện dược sư có khó khăn như thế sao? Quan tiểu thất sờ chắp sau ót, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tiêu phàm, thực không biết thằng ngu ngươi làm sao đột phá chiến vương. Lục phẩm luyện dược sư so với đột phá chiến vương còn muốn khó khăn hơn. Ảnh Phong nổi giận mắng, không khỏi trợn mắt một cái. Ha ha, ta thực không biết, quan tiểu thất một điểm cũng không cảm thấy xấu hổ. Tiêu phàm đem những dược dịch kia chứa vào 10 cái bình ngọc. Ném cho quan tiểu thất và Ảnh Phong nói. Quan huynh, Ảnh Phong, chúng ta tách ra hành động. Dược dịch không nhiều, các ngươi dùng ít chút. Mỗi hồn thú chỉ cần 10 giọt liền có thể giải độc. Được, hai người ôm mười mấy bình thuốc lách mình biến mất tại chỗ. Tiêu phàm cũng hướng về một phương hướng khác mà đi. Ba người dòng dã qua một ngày một đêm mới đem toàn bộ hồn thú thương mang cốc cứu chữa. Tất cả hồn thú đều giải độc thành công. Dược dịch cũng cơ hồ vừa lúc sử dụng hết. Tử Điện Điêu và Hỏa Lân thú biết tiêu phàm cứu chúng nó. Một mặt hổ thẹn, trước đó bọn nó truy sát tiêu phàm thập phần thống khoái. Hiện tại trái lại được tiêu phàm cứu, nào còn dám nhìn thẳng tiêu phàm. Dược rồi, sự tình nơi này đã được giải quyết, chúng ta cũng nên rời đi. Quan huynh, sau này còn gặp lại. Tiêu phàm tự nhiên không để ý, nếu như không phải tiểu kim được cái viên hồn tinh kia, Tử Điện Điêu cũng sẽ không giết bọn hắn. Tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, nếu như không có bọn chúng truy sát, tiêu phàm cũng sẽ không phát hiện một phần cơ duyên. Tự nhiên cũng sẽ không trốn vào trong huyệt động kia. Càng sẽ không có được ám dạ minh chuẩn. Chỉ có thể nói, mọi thứ đều có nhân quả. Không đánh nhau thì không quen biết. Tiêu huynh, nhanh vậy đã muốn rời đi sao? Quan tiểu thất có chút không nỡ. Ta đi Ly Hỏa Đế Đô còn có một số việc muốn làm. Tiêu phàm gật đầu, sát phương thí luyện nhập trường khoán còn chưa tới tay. Thời gian bây giờ còn không đến một năm, muốn tại sinh tử đấu trường bách thắng là một nhiệm vụ gian nan. Dược, qua chút thời gian nữa, chờ chúng nó ổn định lại ta mới có thể rời đi. Đến lúc đó sẽ đi Ly Hỏa Đế Đô tìm các ngươi. Quan tiểu thất biết tiêu phàm đã quyết định đi. Không có khả năng giữ lại. Sau đó từ bên trong hồn giới lấy ra rất nhiều linh thảo đưa cho tiêu phàm. Tiêu phàm mặc dù không có cự tuyệt, nhưng không lấy toàn bộ bỏ vào trong túi. Chỉ chọn lấy mấy chục loại dược tài chân quý, bao gồm bát phẩm tử đan tham. Dù sao gia hỏa quan tiểu thất này cũng dùng để làm đồ ăn vặt. Cứ như vậy ăn cũng quá lãng phí. Đúng rồi. Quan huynh, những linh dược này ngươi có thể tiếp tục ăn, có lẽ tương lai ngươi sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu phàm cười cười, trong lòng hắn rất ngạc nhiên, cũng thập phần chờ mong quan tiểu thất phải chăng có thể chân chính luyện thành thân thể bách độc bất xâm. Tiêu huynh, Ảnh huynh, bảo trọng, quan tiểu thất gật đầu, trịnh trọng nói, bảo trọng, nếu như ngươi có thể tìm tới ta, ta sẽ mời ngươi uống rượu. Tiêu Phàm và Ảnh Phong mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đạp không rời đi. Trong mắt Quan Tiểu Thất hiện lên ánh sáng bóng loáng. Yên tâm, ta sẽ đến tìm các ngươi. Lục Bá Bá nói chỉ cần ta đột phá chiến vương thì có thể rời khỏi sơn cốc này. Tiêu Phàm bọn hắn đã đi xa, tự nhiên nghe không được, không có hồn tú cản trở. Hai người chỉ tốn 3 canh giờ liền rời khỏi Thương Mang Cốc. Thương Mang Cốc thực sự là hữu kinh vô hiểm. Rời Thương Mang Cốc, Ảnh Phong không khỏi cảm thán nói. Tiêu Phàm cười cười, nguy hiểm càng lớn, thu hoạch cũng càng nhiều. Bọn hắn được những cái hồn tinh kia coi như thắng lợi trở về. Lại càng không cần phải nói. Còn được một đầu lục giai đỉnh phong ám dạ minh chuẩn cùng không ít linh thảo. Trời sắp tối, tiếp tục lên đường thôi. Tiêu Phàm cười nói, Tiểu Kim lập tức biến thành một đầu đại sư tử 2 mét. Tiêu Phàm cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi lên, đem Ảnh Phong bỏ lại phía sau. Ảnh Phong tội nghiệp nhìn Tiểu Minh trên vai. Nhưng mà Tiểu Minh trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Không thèm để ý đến hắn. Ngươi là đại gia, Ảnh Phong khẽ cắn môi. Cấp tốc truy theo, trong lòng thầm mắng không thôi. Người khác đều dùng hồn thú làm thú cưỡi. Còn mình là cây một trái. Làm thú cưỡi cho hồn thú. Chân trời chậm rãi tối dần. Màn đêm treo cao chân trời cho người ta một loại cảm giác đè nén. Bọn Tiêu Phàm mặc dù rời Thương Mang Cốc, nhưng còn cách Ly Hỏa Đế Đô một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ảnh Phong, chúng ta có phải ưng đi nhầm phương hướng hay khô? Lâu như vậy còn không có nhìn thấy thành trì. Tiểu Kim tại một gò cao trên đồi dừng lại. Tiêu Phàm đưa mắt liếc nhìn bốn phía. Một mảnh hắc ám, hẳn không sai mà. Ảnh Phong lấy ra một tấm bản đồ nhìn đi nhìn lại. Khi hắn ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy một chút ánh sáng. Công tử, nơi đó có người, đi, đi hỏi một chút. Tiêu Phàm tự nhiên cũng nhìn thấy. Tiểu Kim một cái lắc mình, trực tiếp hóa nhỏ từ trên gò núi nhảy vọt xuống. Trên một mảnh có cách vài dặm, một đội nhân mã đang bề bộn túi bụi. Màn đêm giáng xuống, bọn hắn đang chuẩn bị bữa tối. Tại đường cái bên cạnh bãi cỏ không xa có 30 mấy cỗ xe ngựa. Kéo xe là tam giai hồn thú Thanh Phong. Trên xe ngựa chất đầy hàng hóa. Hiển nhiên là một chi thương đội khổng lồ. Chiến hồn đại lục vương triều. Hoàng triều vô số, quốc cùng quốc ở giữa. Tổng sẽ có một chút mậu dịch đi lại. Mặc dù chiến hồn đại lục có đồ vật như hồn giới. Nhưng bởi vì không gian hồn giới quá nhỏ, hơn nữa cũng thập phần quý giá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Cho nên có rất nhiều thương hội vẫn như cũ áp dụng phương pháp nguyên thủy nhất thương vận. Chính là dùng hồn thú kéo hàng, dạng này chẳng những tiết kiệm chi phí, cũng có thể giúp tu sĩ cấp thấp tăng thêm một chút thu nhập. Còn thời gian nửa chén trà nhỏ. Tất cả mọi người ăn uống no xong thì dập tắt cây đuốc. Vùng này có thể không an toàn. Đội 2 phòng thủ tới nửa đêm. Đội 3 đội 4 thủ từ nửa đêm tới sáng. Một đạo thanh âm to quanh quẩn trong sơn dã. Đám người cũng bắt đầu lu bu công việc. Động tác thập phần nhanh nhẹn. Hiển nhiên kinh nghiệm bọn hắn rất phong phú. Không đến thời gian nửa chén trà nhỏ. Liền nhao nhao đứng đúng cương vị của mình. Xin hỏi một chút, Ly Hỏa Đế Đô đi như thế nào? Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp dầu tư tính vang lên. Chỉ một thoáng, một trận thanh âm đao kiếm va chạm vang lên. Hơn 10 người bỗng đứng lên, đề phòng nhìn phía xa. Chỉ thấy một người cưỡi một hoàng kim sư tử. Một người khác phía sau chạy vội tới. Trên vai là một hắc ưng. Dạng tổ hợp này thập phần quái dị. Rất hiển nhiên, người tới chính là Tiêu Phàm và Ảnh Phong. Cách chương.